Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 379, Thánh chỉ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Giật cười gật đầu, nhìn mẫu thân hắn như vậy, ngược lại giống như là muốn lên sân khấu tác chiến nữ tướng quân, thế nào cũng phải chiến thắng, đem con dâu tâm tâm niệm niệm đoạt về mới xong. Quả nhiên, lão hoàng đế chỉ chốc lát sau đã giá lâm Thái An cung. Hoàng quý phi nương nương mang theo nhi tử Sở Vương điện hạ đi đón giá. Sau đó, chính là lão hoàng đế thân mật dắt hoàng quý phi nương nương mang theo nhi tử vào Thái An cung. Đối với hoàng quý phi nương nương, lão hoàng đế ngược lại là không có tâm tư thăm dò. Hắn rất rõ ràng hoàng quý phi nương nương là một mẫu thân, đối với lão nhi tử tuổi một bó lớn còn chưa cưới vợ vẫn là canh cánh trong lòng. Lại nói, nhi tử một bó lớn tuổi còn chưa cưới vợ, hắn cái này làm hoàng đế phụ thân ít nhiều cũng là có chút trách nhiệm. Hắn đến, kỳ thật là xem hoàng quý phi đối với đại nha đầu Tần gia được đón về rốt cuộc là cái nhìn gì. Chiếm được hoàng quý phi trả lời một câu, bệ hạ, ngài là biết, chỉ cần Giật Nhi nguyện ý cưới vợ, dù là cái bình dân bách tính gia cô nương, thiếp thân đều cao hứng. Huống chi, chúng ta Giật Nhi ánh mắt không kém, coi trọng Tần gia đại cô nương, kia xuất thân xứng chúng ta được kết thân. Lão hoàng đế đã lâu không thấy nữ nhân thương sủng cả đời kia ánh mắt trong trèo. Giờ khắc này, cong ngón tay lên, có một chút không một chút đánh trên bàn gỗ chắc. Sau khi Triệu Cảnh Giật từ trong cung đi ra, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, chậm rãi nhấp môi, nở nụ cười. Từng ngày trôi qua, thời tiết nóng bức dường như đột nhiên biến mất. Đầu thu năm nay, hiếm thấy không có thu lão hổ xuất hiện. Cuối thu không khí mát mẻ, thập phần thích ý, ngày 16 tháng 9 là ngày hoàng đạo. Một ngày nọ, Mộc Cầm đang ngồi trên xích đu phủ hoa viện xem sổ sách. Từ ma ma bên cạnh thị liền mang theo một đám nha hoàn bà tử, cầm quần áo tinh xảo trang sức đã tới. Từ xa, từ ma ma liền xách váy chạy chậm về phía Mộc Cầm. Thần sắc trên mặt vừa kích động vừa cấp bách, ánh mắt Mộc Cầm không nỡ rời khỏi sổ sách, nhìn về phía hô to gọi nhỏ, còn từ ma ma thiếu chút nữa vấp phải váy. Từ ma ma gắt cục chạy tới bên cạnh Mộc Cầm, thở hổn hển hành lễ với Mộc Cầm, miệng lại vội vàng thúc giục. Đại cô nương nhanh lên, trong cung có thánh chỉ. Đại phu nhân cố ý vì ngài thu thập quần áo cùng trang sức đẹp mắt, ngài mau thay đi, lại đi tiền viện tiếp chi. Mộc Cẩm kinh ngạc nhướng mày, từ ma ma thấy nàng còn bất động, thoạt nhìn là đang ngẩn người, hận không thể tự mình bắt đầu kéo Mộc Cẩm từ trên xích đu xuống. Cô nãi nãi, người mau đi thay quần áo đi, các công công tiền viện truyền chỉ còn đang chờ. Mộc Cẩm mới nhớ tới hỏi một câu, từ ma ma, xác định là thánh cho ta. Từ ma ma quả thực muốn gấp dậm chân, liên tục xác nhận. Mộc Cầm mới gật đầu, trong lòng có chút hiểu rõ. Mấy ngày trước Triệu Cảnh Giật lại lén mò đến phủ hoa viện nói chuyện với nàng một hồi lâu. Nàng còn tưởng rằng sẽ là ý chỉ của hoàng quý phi nương nương. Thì ra là lão hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ. Cũng trách không được Mộc Cầm lại cho rằng là ý chỉ của hoàng quý phi nương nương. Trong hậu cung của lão hoàng đế, từ sau khi kế tiếp cũng đi qua đời, liền vẫn không có lập hậu. Trong hậu cung vị phân cao nhất chính là hoàng quý phi nương nương. Các triều đại, hoàng hậu cung vị phân cao nhất chính là hoàng quý phi nương nương. Các triều đại, hoàng quý phi đều là vị đồng phó hậu tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc không có hoàng hậu, bình thường tứ hôn hoặc là cần nữ chủ nhân hậu cung ra mặt hạ ý chỉ, đều là hoàng quý phi nương nương thay thế. Mộc Cầm cũng không làm hắn nghĩ, tỷ như lão hoàng đế hạ thánh chỉ là đem nàng tứ hôn cho. Như thế, nàng tin tưởng Triệu Cảnh Giật nhất định sẽ sớm biết được. Nàng, đối với Triệu Cảnh Giật là tuyệt đối tín nhiệm. Đại cô nương, bộ bối tử màu đỏ tươi này là do đại cô nương chúng ta trước khi xuất giá, đã mời tú nương đại sư phụ có tay nghề tốt nhất Giang Nam năm đó làm. Còn có cái này bộ đồi mồi từ thủy tinh đầu diện, cũng là chúng ta đại phu nhân năm đó đồ cưới bên trong nhất xuất thủ trang sức. Chúng ta đại phu nhân thích đại cô nương, đều không có để lại cho tứ cô nương cùng lục cô nương chúng ta. Từ ma ma lải nhải giới thiệu, vẻ mặt chờ đợi cảm giác hy vọng nhìn Mộc Cầm. Sắc mặt Mộc Cầm lại rất bình tĩnh, lãnh đạm nói, từ ma ma, gây ta đa tạ ý tốt của đại phu nhân. Chỉ là, những thứ này đều là đồ cưới mà đại phu nhân thích nhất năm đó, là để lại cho tứ cô nương và lục cô nương, kính xin cầm về đi. Hôm nay, nàng chỉ muốn mặc y phục cùng trang sức Triệu Cảnh Giật đưa cho nàng vào ngày nàng cập kê. Hơn nữa, Lý Thị lúc này đưa những thứ này đến lấy lòng nàng. Mục đích nàng cũng rõ, đời này Lý Thị là không có đối với nàng mang đến quá nhiều thương tổn. Như vậy nàng nhiều nhất đời này đối với Lý Thị cũng sẽ không trả thù quá nhiều. Nhưng nếu Lý Thị muốn mượn chuyện này là có thể, mẫu tử nữ hiếu, vậy thì suy nghĩ nhiều rồi. Từ Mama thấy Mộc Cầm dứt khoát cự tuyệt hảo ý của phu nhân nhà nàng, vừa khiếp sợ vừa xấu hổ đứng ngây tại chỗ. Vẫn là nhìn Liên Di bên cạnh Mộc Cầm tới nói chuyện với nàng, nàng mới lấy lại tinh thần. Một lúc lâu cũng không lấy lại tinh thần, Liên Di nhẹ nhàng cười, nói, ta cũng thay cô nương chúng ta đa tạ hảo ý của đại phu nhân, nhưng từ Mama cũng biết, đại phu nhân còn có tứ cô nương cùng lục cô nương chúng ta cũng là đau lòng các muội muội. Cho rằng đồ của đại phu nhân đều nên để lại cho tứ cô nương cùng lục cô nương mới đúng. Nhưng, từ Mama có chút xấu hổ còn muốn khuyên nữa, bị Quế Di tự mình bưng một khay đồ vật rực rỡ như ánh sáng thiếu chút nữa lóe mù mắt ra. Vậy, cái gì vậy, đẹp như thế, nàng thế nhưng cũng chưa từng thấy qua. Từ Mama, nói với vậy đại phu nhân bên kia cũng bận rộn, người mau đem đồ đại phu nhân đưa tới mang về đi. Cô nương chúng ta nhất định sẽ không mất mặt tần phù. Xin mời, Quế Di nói chuyện cũng không ôn nhu như Liên Di, sắc mặt từ Mama càng thêm xấu hổ. Đây là, rốt cuộc vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng, muốn đưa tay sờ một cái chất liệu rực rỡ như ánh sáng kia. Lại bị Quế Di lắc mình tránh đi, Quế Di sắc mặt trầm xuống, nói. Từ Mama, xem ra người hầu hạ đại phu nhân hẳn là rất hiểu quy củ. Đây là gấm tam sắc, mấy chữ tam sắc vừa nói ra. Thần sắc từ Mama chấn động. Nàng chưa từng thấy qua, nhưng nghe qua vải vóc hiếm có như vậy. Hôm nay lại bị nàng nhìn thấy, nhưng vừa nghĩ mẫu thân Mộc Cầm là ai, liền cũng không làm hắn nghĩ nữa. Thì ra hoa phu nhân, đây chính là nữ cự cổ Phú Khả Địch Quốc. Đại cô nương có thể có tam sắc hào quang gấm mặc, không có gì có thể hoài nghi. Từ Mama xấu hổ lại chật vật mang theo quần áo cùng trang sức Lý Thị bảo nàng đưa tới rời khỏi phù hoa viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị nhìn thấy nàng lại đem thứ tốt nàng vất vả lắm mới dọn dẹp được lại mang về nguyên vẹn. Trong lúc nhất thời tâm tình thập phần phức tạp. Những thứ tốt này có thể trở về. Trong lòng nàng rất vui mừng. Nhưng nghĩ đến nha đầu Mộc Cầm kia không tiếp nhận ý tốt của nàng. Trong lòng nàng lại không vui. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhịn không được phát hỏa từ Mama. Cách chương.